Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066 treo máy cùng bắt đầu. Nóng hổi, tựa như chất lỏng ngọn lửa nước thép bên trong. Triệu Diệu thân thể không ngừng bùng cháy. Hòa tan lại bị lại sinh ra tới. Liền xem đến thời khắc này Triệu Diệu nằm tại lò luyện thép bên trong. Kèm theo nóng bỏng nước thép. Trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Tê, ta trước kia làm sao không có nghĩ đến cái này cách chơi. Chấm móc lửng, Triệu Diệu ngâm mình ở thép trong nước. Cảm thụ được thân thể của mình gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tái sinh. Từng lớp khoái cảm không ngừng tại trong mỗi một cái tế bào nổ tung. Dù cho lấy thân thể của hắn, cũng không có cách nào tùy ý mấy ngàn độ nước thép ăn mòn mà không thèm để ý chút nào. Nhưng kèm theo máu thịt, xương cốt hòa tan, hắn tái sinh tốc độ liền sẽ theo thân thể tổn hại lần lượt đề cao. Một mực đi đến một loại phá hư cùng tái sinh ở giữa động thái cân bằng. Khiến cho hắn có thể hưởng thụ nằm ở trong đó, mà sẽ không chân chính tử vong. Dưới loại tình huống này, sắt thép thân thể đặc hiệu bị này cực đoan ác liệt hoàn cảnh kích thích trước nay chưa có trình độ. Triệu Diệu cảm giác được thân thể của mình lại nhanh như gió mạnh lên. Hiệu suất là bình thường rèn luyện không chỉ gấp 10 lần. Dù sao đây là đủ để giết chết ta hoàn cảnh a. Nếu như không phải có siêu khoái tốc tái sinh, hoàn cảnh như vậy dưới, nhiều nhất 2-3 phút ta khả năng sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Triệu Diệu xoay nhúc nhích một chút, cổ, lần nữa dễ chịu thở dài. Cảm giác mình có khả năng ở bên trong nằm cả một đời. Nằm như vậy hưởng thụ liền có thể thăng cấp. Đây mới thật sự là tu luyện nha. Lò luyện thép bên ngoài đứng trên đài. Lucy đứng ở phía trên. Một mặt hâm mộ nhìn xem Triệu Diệu. Hắn đứng ở chỗ này. Chỉ là bị đập vào mặt luồng nhiệt không ngừng bị phỏng cũng cảm giác được từng cơn sóng liên tiếp. Sảng khoái. Còn là nhân loại sẽ chơi à. Ta bình thường tối đa cũng liền là bắt đầu nóng xx. Nào có làm lớn như vậy. Lucy mặt mũi tràn đầy kích động nói. Triệu Diệu. Ta có thể hay không tiến đến tắm một cái? Không được, Triệu Diệu nói ra, người này thể tích quá nhỏ, cường độ thân thể so ta cũng kém quá nhiều, nhảy vào nói bất định còn không chút tái sinh liền chết. Lucy trong nháy mắt trở nên gương mặt, thất vọng, Triệu Diệu nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới, siêu khoái tốc tái sinh năng lực này, thể tích lớn nhỏ cùng cường độ còn rất then chốt đó a. Nếu như ta có 10 mét, 100 mét, thậm chí 1000 mét cao, lại phối hợp cái này siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Sức chiến đấu quả thực là mấy trăm lần mấy ngàn lần tăng lên. Vũ trụ tác chiến bên trong, thể tích kỳ thật cũng phi thường hữu dụng, đủ lớn, mới có thể phát huy tố chất thân thể cùng tái sinh ưu thế. Nói đến biến lớn, sư tử đầu siêu năng lực liền là có thể lớn có thể nhỏ. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nghĩ đến lần thứ nhất tại Giang Hải Đại học gặp được sư tử đầu cảnh tượng. Biến lớn thu nhỏ năng lực này. Trước kia siêu năng chiến bên trong không quá hấp dẫn người. Thế nhưng nếu như phối hợp rèn luyện ra được siêu cường tố chất thân thể. Còn có siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Uy lực liền sẽ sinh ra chất biến. Tại vũ trụ trên chiến trường cũng sẽ đặc biệt dùng tốt. Triệu Diệu vuốt cằm. Trong lòng âm thầm phán đoán lấy năng lực ở giữa ưu việt tính. Búc phía trên siêu năng mèo. Ta đã toàn bộ tăng lên tới không cách nào dùng kinh nghiệm thăng cấp tình trạng. Tiếp xuống cũng là thời điểm suy tính một chút búc thăng cấp. Ký kết bên dưới một con mèo sự tính. Sư tử đầu có lẽ có khả năng suy tính một chút. Thế nhưng phô mai bay lượn. Bánh mật chấn động. Còn có cùng ích hợp thể viên viên. Em bé cơ giới hóa. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu có chút lựa chọn khó khăn chứng đi lên. Dùng tốt năng lực nhiều lắm. Tuyển không đến A, mà lại ngoại trừ thăng cấp mèo cùng búc. Cường hóa cũng cần đại lượng kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, ai? Kinh nghiệm. Nói cho cùng vẫn là không đủ kinh nghiệm dùng A. Nhiều như vậy mạnh mẽ năng lực. Mạnh mẽ trang bị chờ đợi kinh nghiệm rót vào cùng tăng cường. Giờ khắc này Triệu Diệu vô cùng chờ mong lấy kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. chỉ có thể chờ mong tiếp xuống trong chiến tranh bắt được càng nhiều ngoài hành tinh mèo. Mỗi bát, một đầu ngoài hành tinh mèo, đều có thể kết toán đạt được 10.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Này có thể nói là Triệu Diệu bây giờ có thể nhanh nhất đạt được điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Mà lại chộp tới siêu năng mèo còn có thể nhốt vào phong ấn thế giới bên trong. Để bọn hắn vì mình siêu năng mèo thăng cấp cung cấp tiến hóa độ. Này đều để Triệu Diệu càng ngày càng chờ mong chiến đấu kế tiếp. Bất quá bây giờ, Triệu Diệu chỉ có thể tiếp tục làm một chút nhiệm vụ tới thăng cấp. Thế là khiến cho thể xác tiếp tục tại lò luyện thép bên trong treo máy. Triệu Diệu đã nhắm mắt lại, ý thức tiến nhập phong ấn thế giới bên trong. Sau đó hắn muốn đi vào phong ấn thế giới bên trong thu thập tiến hóa độ. Khiến cho Pharaoh cùng Lucy tất cả nhanh lên một chút thăng cấp đến LV25. Lấy hiện tại phong ấn thế giới 100 triệu tại tiến số người hiệu suất. Hẳn là rất nhanh liền có thể đem bọn hắn thăng cấp đến LV25. Đồng thời, cũng không ảnh hưởng ta soạt điểm kinh nghiệm. Chấm móc lửng, Triệu Diệu tại phong ấn trong thế giới tốc độ cao phi hành. Chỉ chốc lát liền thấy được một đội đang luyện cấp siêu năng mèo. Nhưng mà đầu của đối phương bên trên một cái dấu chấm than đều không có, hiển nhiên cũng không cần. Hỗ trợ, không cần hỗ trợ, quá lạnh lùng đi. Thế là Triệu Diệu vung tay lên. Từng khỏa sao băng từ trên trời giáng xuống. Hướng thẳng đến đối phương đập tới. Một lát sau, Triệu Diệu nhìn xem từng cái trên đầu lập lòe màu vàng dấu chấm than con mèo. Này là được rồi nha. Gặp được khó khăn phải học được hướng về phía người xin giúp đỡ. Tuyệt đối không nên sự tình gì đều chính mình một con mèo khiêng. Nói, hắn đã bay đến lật qua mấy con siêu năng mèo trước mặt. Một mặt nhiệt tình nói ra. Mấy vị, mới đẩy ra phục sinh tệ có cần phải tới mấy cái. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu liền một bên thân thể treo máy. Một bên siêu năng mèo treo máy. Chính mình thì không ngừng tại phong ấn thế giới bên trong tăng ca. Tăng lên kinh nghiệm của mình đáng. Lại là một tuần đi qua. Đi qua một tuần này cố gắng. Triệu Diệu trực tiếp đem Pharaoh mèo cùng Lucy tất cả đều treo ập 25. Lucy tái sinh tốc độ đề cao thật lớn. Điểm này trước không nói hắn. Triệu Diệu nhìn xem Pharaoh kỹ năng. Mừng thầm trong lòng. Siêu năng miễn trừ đến LV25. Liền có 25% tỷ lệ đạt được miễn trừ. Thậm chí còn có tỷ lệ nhất định đạt được phản chiếu. 25% tỷ lệ có thể là phi thường không thấp. Mà lại theo Pharaoh mèo thăng cấp. Cái tỷ lệ này còn có thể không ngừng tăng lên. Có thể nói là đẳng cấp bây giờ tăng thêm đối Triệu Diệu hữu dụng nhất siêu năng lực. Cho nên đem búp bên trên hết thảy mèo đều tăng lên tới LV25 về sau. Triệu Diệu tiếp tục lựa chọn thăng cấp Pharaoh mèo. Mà ngày nay Triệu Diệu lần nữa rút cái thời gian trở lại lông ngắn tông cứ điểm. Dự định lộ mặt, thuận tiện nghe ngóng tình hình bên dưới báo liền trở về. Bất quá hắn mới xuất hiện không bao lâu. Liền phát hiện đến từ Miêu Cách hội Lưu Nguyệt đã đi tới hắn bên này. Chuẩn bị một chút đi. Cũng nhanh muốn bắt đầu. Nói xong, Lưu Nguyệt hướng phía Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Liền rời đi, Triệu Diệu trong lòng giật mình. Muốn bắt đầu sao? Thế là một ngày này hắn không có lập tức trở về. Mà là tiến nhập hôi hôi ý thức quốc gia. Mơ mộng chi thành. Ở chỗ này chờ đợi chiến trường tin tức. Ước chừng 2 giờ về sau. Hôi hôi tiếng kêu vang vọng toàn bộ ý thức quốc gia. Đồng thời tại trong hiện thực vô số sứ đồ. Siêu năng mèo trong đầu vang vọng. Sau đó vô số phụ trách chỉ huy chiến đấu siêu năng mèo nhóm đi bắt đầu chuyển động. Sau đó là mèo nô nhóm bắt đầu hành động. Mấy trăm vạn những người siêu năng giống như một đài phức tạp máy móc như thế vận hành lên. Bắt đầu hội tụ, chuẩn bị, tập hợp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.